Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1207, chương 1207, Hắc Tạp thỏa hiệp. Quyền trượng bất đắc dĩ, đây coi như là bị Thạch Lỗi bắt lấy chân đau. Trên thực tế, liên quan tới vấn đề này, nó cũng đã từng trải qua lo lắng. Dù sao, dựa theo quy tắc, Hắc Tạp thật là hẳn là cho Thạch Lỗi 1.200 vạn tự chủ tiền tài, mà không phải cho hắn một lần rút thưởng thời cơ. Thế nhưng là, tiếp theo nhiệm vụ kia, không có cái này rút thưởng thời cơ. Chẳng lẽ muốn nhượng Hắc Tạp trực tiếp đưa cho Thạch Lỗi một trương thẻ à? Điều này hiển nhiên cũng không phù hợp Hắc Tạp lợi ích. Hắc Tạp không muốn để cho Thạch Lỗi nhanh như vậy thu hoạch được nhiều như vậy năng lực. Dù là những năng lực này, tại danh vọng hệ thống bên trong đều đổi được, nhưng vậy cần Thạch Lỗi nỗ lực tương ứng danh vọng giá trị. Mà Thạch Lỗi mỗi thu hoạch được một điểm danh vọng giá trị đều là tuyệt đối phù hợp Hắc Tạp cùng quyền trượng lợi ích. Ngu xuẩn Prairie Gog, hiện tại cho ngươi một lần rút thưởng thời cơ, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Tôn quý như ta đã rất lợi hại, không có kiên nhẫn. Ngươi không cần tiếp tục khiêu chiến tôn quý như ta phòng tuyến cuối cùng. Thạch Lỗi bĩu môi. Lại rất lợi hại không quan trọng, nhún nhún gả nữ bang. Hắn nói, ta chỉ là tại nghiêm ngặt dựa theo Hắc Tạp quy tắc làm việc. Nếu như các ngươi lần này có thể không dựa theo Hắc Tạp quy tắc làm việc, như vậy về sau ta trái với Hắc Tạp quy tắc, các ngươi cũng ít cùng ta lải nhải. Ngu xuẩn Prairie Gog, người trái với Hắc Tạp quy tắc đại giới là bị mạt sát. Quyền trượng nổi trận lôi đình. Hoàn toàn là một bộ thẹn quá hóa giận bộ dáng. Thạch Lỗi lại lần nữa nhún nhún vai. Nói, tốt, vậy các ngươi hiện tại liền đem ta mạt sát đi. Các ngươi đi vào chúng ta chỗ tại cái vũ trụ này cũng không biết bao nhiêu năm. Thế nhưng là, các ngươi mục đích còn không có tí xíu thực hiện dấu hiệu đi hiện tại. Các ngươi rốt cục tại trên người của ta tìm tới khả năng thực hiện mục đích khả năng. Hắc hắc. Không phải ta cuồng vọng tự đại, cũng đừng nói ta trang bê. Thế nhưng là, các ngươi hiện tại đã không dám tùy tiện mạt sát ta. Quyền trượng, ngươi cũng đừng cùng ta sắp xếp gọn giống ngươi có bao nhiêu ngưu bức một dạng. Hắc Tạp không nỡ giết ta, nó tuyệt sẽ không bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này liền phí công nhọc sức. Quyền trượng triệt để trầm mặc xuống dưới. Nó vậy mà từ Thạch Lỗi trong đại não biến mất. Thạch Lỗi nằm tại trên ghế nằm, nhẹ nhàng nói ra, tiểu tử, cùng ta chơi loại này càng che càng lộ trò xiếc, muốn cho ta giúp các ngươi làm nhiệm vụ. Liền làm phiền các ngươi lấy ra chút thành ý tới, muốn dùng chính ta 1.200 vạn, đổi thành một cái các ngươi nhất định phải cho ta, lấy trợ giúp ta hoàn thành nhiệm vụ tấm thẻ. Cái này sao có thể? Này 1.200 vạn, ta muốn định, còn các ngươi nhiệm vụ. Vậy phải xem ta tâm tình. Ta nếu là tâm tình tốt, ta chọn giúp các ngươi hoàn thành. Tâm tình không tốt lời nói, dù sao ta lại không tổn thất. Hắn lúc này đương nhiên sẽ không tiến gian phòng. Bởi vì hắn biết, quyền trượng rất nhanh liền lại sẽ xuất hiện. Lúc này quyền trượng biến mất. Hiển nhiên là cùng trước đó mấy lần nó đối mặt Thạch Lỗi vấn đề không biết trả lời như thế nào. Liền biến mất tại máy rút tiền trong màn hình. Qua tìm Hắc Tạp thương lượng là một cái đạo lý. Thời gian qua khoảng chừng 10 phút đồng hồ, quyền trượng rốt cục lại lần nữa xuất hiện tại Thạch Lỗi trong đại não. Nó dứt khoát không xoay tròn nữa, mà chính là đang đối mặt lấy Thạch Lỗi. Đỉnh đầu viên kia cực đại bảo thạch tản mát ra tia sáng chói mắt. Tốt a, như ngươi mong muốn, cấp 4 giám đốc, ngươi lần này siêu giá trị tiêu phí bên trong đem có thể thu hoạch được 1.200 vạn nguyên tự chủ tiền tài. Thạch Lỗi cười đắc ý, tại trong đầu nói với quyền trượng, dạng này mới đúng không? Muốn cho ta giúp các ngươi làm việc, cũng đừng nghĩ lấy cắt xén ta nên được đồ vật. Nói thật, tuy nhiên 1.200 vạn đối với hiện tại ta tới nói kỳ thực không tính là gì. Nhưng là, các ngươi cũng không thể như thế cắt xén ta, đúng không? Nên ta, các ngươi nhất định phải một phần không thiếu cho ta. Ngu xuẩn Prairie Gog, ngươi nói nhảm càng ngày càng nhiều. Quyền trượng buồn bực không thôi. Thạch Lỗi cười ha ha một tiếng. Nói, ngươi liền A-di-đà Phật đi. Ta vậy liền coi là rất ít nói. Nếu như ta nhiều so đo với các ngươi một phen. Các ngươi hiện tại ở tại ta trong đại não. Mỗi lần xuất hiện đều muốn lãng phí ta nhiều như vậy sóng điện não. Điều này hiển nhiên là đang lãng phí ta sinh mệnh a. Ta hẳn là tìm các ngươi thu vào làm thiếp thuê mới đúng. Chỉ ít, cũng phải thu lấy ngươi mỗi lần xuất hiện thời điểm sân bãi thuê phí dụng. Quyền trượng cũng liền, có phải là thật hay không người? Nếu không, lúc này đoán chừng đã sớm một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Thạch lỗi cũng biết không có thể quá phận. Vừa rồi những lời kia, lộ ra nhưng đã nhượng quyền trượng nhanh đến không thể nhịn được nữa biên giới. Tuy nhiên hắn cũng minh bạch hắc tạp hiện tại tuyệt đối không nỡ nhượng hắn đi chết. Nhưng là, cũng không thể như thế không kiêng nể gì cả. Dù sao hắc tạp cùng quyền trượng chỉ là một đoạn trình tự. Chúng nó là có thể vĩnh viễn dạng này lưu giữ sống sót. Nếu thật là đem hắc tạp cùng quyền trượng bước đến không đường thối lui. Chúng nó rất có thể sẽ vò đã mẻ không sợ rơi. Đối với chúng nó tới nói, tổn thất là thực hiện mục đích một cái khả năng. Thế nhưng là đối thạch lỗi tới nói, hắn tổn thất cũng là hết thảy. Kết quả là, thạch lỗi lại bổ sung một câu. Ta cũng chính là đùa giỡn một chút. Cũng không phải là thật định tìm các ngươi kết thúc địa phí. Này 1.200 vạn. Ta hy vọng các ngươi đừng có lại làm cái gì mặc danh kỳ diệu hoa văn. Trực tiếp gọi cho ta liền phải. Quyền trượng hừ một tiếng. Tâm tình cuối cùng đạt được một chút hòa hoãn. Nó nói. Hừ. Tự chủ tư kim hội trực tiếp đánh tới ngươi tư nhân trong chương mục. Dù sao ngươi tình huống bây giờ. Thẻ ngân hàng bên trong nhiều cái mấy ngàn vạn cũng sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi. Thạch lỗi nhấc nhấc lông mày. Tâm đạo quả nhiên, trước kia hắc tạp cùng quyền trượng cho mình tự chủ tiền tài thời điểm. Cuối cùng sẽ dùng một số kỳ quái phương thức đến thực hiện. Hơn nữa còn không chịu nói cho thạch lỗi hội làm sao nhượng hắn đạt được khoản tiền kia. Quả nhưng cũng là bởi vì chúng nó lo lắng thạch lỗi ngân hành tài khoản thay đổi quá mức tấp nập. Sẽ khiến không tất yếu phiền phức. Mà bây giờ, lộ ra nhưng đã cũng không có những này lo lắng. Tốt. Đã khen thưởng sự tình đã biết rõ ràng. Còn lại ta cũng không có vấn đề gì. Quyền trượng, người có thể mau từ ta trong đại não rời đi a, nói chuyện. Thạch lỗi còn thử nghiệm tại trong đại não phát ra một cái chỉ thị. Cái kia chính là, lui thẻ. Quyền trượng đương nhiên sẽ không biến mất. Liền cả lúc trước thạch lỗi ý đồ trực tiếp bỏ dở cùng quyền trượng giao lưu. Đem hắc tạp từ máy rút tiền bên trong lui ra ngoài đều làm không được. Hiện tại quyền trượng là trực tiếp xuất hiện tại thạch lỗi trong đại não. Thạch lỗi muốn đem nó đuổi đi liền càng thêm làm không được. Cấp 4 giám đốc, ngươi hẳn phải biết, nếu như tôn quý như ta không muốn rời đi, ngươi là làm không được chặt đứt cùng ta ở giữa giao lưu. Ngươi quên ngươi tại tự phục vụ trong ngân hàng toàn thân đều không thể động đậy sự thật a thạch. Lỗi bất đắc dĩ nói ra, tốt a, ngươi còn có chuyện gì? Mau nói được hay không nói xong ta ngủ ngon cảm giác qua. Quyền trượng cũng bị thạch lỗi thái độ. Khiến cho rất bất đắc dĩ. Nó lắc động một cái cây gậy kia đồng dạng thân thể. Tựa như là một cái nhân loại. Tại gặp được rất lợi hại im lặng sự tình thời điểm. Hội dùng lực vẫy vẫy đầu. Phảng phất dạng này là có thể đem những cái kia không thoải mái sự tình từ trong đại não vãi ra một. Dạng, cấp 4 giám đốc. Hiện tại là trí cao vô thượng hắc tạp tiên bố cho ngươi một cái nhiệm vụ thạch lỗi thở dài một. Hơi, nói, ta liền biết, lại là nhiệm vụ, chúng ta không nói trước nhiệm vụ sự tình. Ngươi nói cho ta biết trước, hoàn thành nhiệm vụ này. Các ngươi phải cho ta chút gì đặc thù công cụ đi. Quyền trượng rõ ràng sững sờ, nhưng không có cho thạch lỗi hồi đáp gì. Thạch lỗi lại nói, được, đừng giả bộ. Thật giống như người nào còn không biết giống như. Các ngươi sở dĩ không muốn cho ta 1.200 vạn tự chủ tiền tài. Mà chính là phải cho ta một lần rút thưởng thời cơ. Không phải liền là muốn thừa dịp cái này rút thưởng thời điểm. Đem các ngươi muốn phải cho ta tấm thẻ trực tiếp cho ta a may mà ta so sánh thông minh. Huyện lệnh, nhưng không giành cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.